Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1608, chủ mẫu bị bắt một, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Một đạo huyết quang từ phía dưới cái ao phóng lên cao trực tiếp bám chặt huyền thạch đem Hạng Tiểu Vũ và hai thi thể đáng thương đều lao tới bên trên. Hắc khí dần dần kéo lên, hướng hai bên tách ra, ở giữa xuất hiện một bóng người, treo trên không. Mỹ mạo tuyệt luân, để tóc ngắn ngang vai, trên người mặc quần áo học sinh cùng giày da đầu tròn màu trắng, nếu không phải hai con mắt đỏ bừng như lửa, nhìn qua toàn thân đúng là một nữ sinh viên thanh thuần. Vương Mạn Tư, Tạ Vũ Tình từng thấy ảnh chụp Vương Mạn Tư tuy cách ăn mặc thay đổi, nhưng vẫn liếc một cái nhận ra cô ta. Vương Mạn Tư thế mà đã đi tới thế giới hiện thực. Ven, Vương Mạn Tư liếc cô một cái, tôi nhận thức cô là bạn gái của Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nhớ tới là thời điểm cứu Lý Tổ Chân, từng bị cô ta nhìn thấy, lúc ấy mình đi cùng Diệp Thiếu Dương, tám phần là bị cô ta hiểu lầm. Tạ Vũ Tình nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói, hiểu lầm, trong tay Nhuế Lãnh Ngọc đang cầm ngũ bảo kim liên, làm ra tiến công ti thái, nhưng mà không dám vọng động, tay đặt ở phía sau, hướng phía Tuyết Kỳ âm thầm cử động đầu ngón tay, chỉ hướng xa xa. Tuyết Kỳ hiểu ý, lập tức xoay người bỏ chạy, đi tìm bọn qua tới. Nhuế Lãnh Ngọc rất rõ, Vương Mạn Tư dù sao cũng là phân thân nữ bạt, cho dù là rời khỏi không gian giam cầm, cũng tuyệt đối không phải một mình có thể đối phó. Hạng Tiểu Vũ đã từ trên đất bò dậy, chăm chú nhìn Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư cũng cúi đầu nhìn hắn. 30 năm rồi Vương Mạn Tư nhìn hắn, ta nằm mơ cũng là ngươi, cuối cùng, để ta chờ được ngươi rồi. Tư Tư, thật ra anh là có nỗi khổ trong lòng, em nghe anh giải thích. Hạng Tiểu Vũ đi qua, khi cách mấy mét, đột nhiên ra tay, một đạo linh khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một tấm lưới, tốc độ cực nhanh bay về phía Vương Mạn Tư. Hầu như đã thành công, nhưng ở lúc cách Vương Mạn Tư 2-3 mét, Vương Mạn Tư đột nhiên ra tay, một đạo một huyết quang nâng tấm lưới linh lực, khẽ quát một tiếng, năm ngón tay búng, đem Hạng Tiểu Vũ cùng tấm lưới này cùng nhau đánh bay. Hạng Tiểu Vũ lại lần nữa ngã xuống đất, sau khi bò dậy, không dám tùy tiện hành động nữa. Ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Vương Mạn Tư nhìn hắn, trên mặt cũng không có hận ý, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi có biết, năm đó ta vốn có vô số lần cơ hội giết ngươi, nhưng ta vẫn buông tha ngươi hay không, ngươi? Cô ta không nói thêm, bóng người khẽ lướt hướng Nhuế Lãnh Ngọc bay qua. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng thổi ra kim liên nghiệp hỏa chống lại, nhưng, Vương Mạn Tư khi ngang qua trước người cô thế mà không có chút dừng lại, đột nhiên bước ra, lại hướng Tạ Vũ Tình bay đi. Cô ta nhận định Tạ Vũ Tình là người thân mật nhất của Diệp Thiếu Dương, mà Diệp Thiếu Dương lại năm là đối thủ cường đại nhất của cô ta, bắt lấy Tạ Vũ Tình, liền có thể áp chế Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng rút súng lục bắn, phành phành hai phát súng, rất chuẩn xác bắn vào trên mặt Vương Mạn Tư, lập tức đục ra hai cái lỗ máu, da chóc thịt bong, nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Tình, Nhuế Lãnh Ngọc phục hồi tinh thần, trong tình thế cấp bách rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, ném ra. Tùng Văn Cổ Định Kiếm lóe ra thanh quang, chỉ thẳng Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư vốn hầu như sắp bắt được Tạ Vũ Tình, không muốn để ý tới thanh kiếm này. gocchuyenaudio.com, nhưng đột nhiên cảm thấy được trên thanh kiếm này lưu động linh lực cường đại, có chút cố kỵ, buông tha Tạ Vũ Tình, nghiêng người đi, vung tay áo, một luồng thi khí phun trào ra, nâng Tùng Văn Cổ Định Kiếm, ba lơ lửng ở không trung. Nhuế Lãnh Ngọc chạy nhanh tới, tay bắt lấy chuôi kiếm, bắt cái kiếm quyết, dùng sức đâm ra. Phập, một kiếm đâm trúng phần eo Vương Mạn Tư từ sau lưng xuyên ra. Vương Mạn Tư nhíu mày một chút, hai tay bắt lấy lưỡi kiếm, trong miệng đột nhiên phun ra thi khí, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng lui về phía sau tránh né. Vương Mạn Tư bắt lấy thời cơ, hai tay bắt lấy lưỡi kiếm, dùng sức kéo, Nhuế Lãnh Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, hướng trong lòng cô ta ngã qua. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không phải pháp sư bình thường, tuy thất thế, vẫn không quên phản kích, tay phải vẽ vòng ở không trung, hình thành một kết giới, bảo vệ trước người. Vương Mạn Tư vỗ một trường ở trên kết giới liền có thêm mấy vết nứt lại chưa vỡ vụn. Nhuế Lãnh Ngọc được thở một hơi, đang muốn tổ chức phản kích đột nhiên cảm thấy hai ba chân căng lên, cúi đầu nhìn, lại là một mảng khí đen cuốn lấy hai chân mình, biến hóa thành tay, nắm chặt đầu gối mình, bất đắc dĩ đành phải lấy bàn tay đi chém, vừa mới chặt đứt thắt lưng còn chưa thẳng lên, cảm thấy hai bên bả vai đột nhiên bị đánh trúng, ba ngọn mệnh đang lập tức tắt hai ngọn. Nguy rồi, suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu. Vương Mạn Tư đã tung người lên, một bàn tay nện thật mạnh ở chỗ mi tâm cô. Ba hồn bảy vía trong cơ thể chấn động một trận, hầu như rời cơ thể, một thân cương khí cũng bị vỗ tan, tùy ý Vương Mạn Tư xách ở trong tay, hướng cái ao bay đi. Một chuỗi chiến đấu này, quá trình mạo hiểm phức tạp trên thực tế cũng chỉ xảy ra ở trong chớp mắt. Mấy người ở đây hoàn toàn kinh ngốc, đợi phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc bị bắt đi, lão Quách là người đầu tiên năm lao tới, lòng bàn tay vẽ cái thái cực ấn, đón đầu vỗ tới. Hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của Vương Mạn Tư, nhưng mắt thấy Nhuế Lãnh Ngọc gặp rủi ro, căn bản không kiềm chế được, trực tiếp liều mạng. Vương Mạn Tư nâng một tay, đấu với hắn một trường. Lão Quách trực tiếp bị đánh bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất không ngừng ho ra máu. A Ngốc cũng phấn đấu quên mình lao tới, hắn không biết sử dụng lực lượng trong cơ thể của mình như thế nào, tình thế cấp bách sử dụng thân thể chặn đường đi của Vương Mạn Tư. Hả, Vương Mạn Tư trái lại hơi kinh ngạc, từng thấy kẻ không sợ chết nhưng không có chịu chết như vậy, vỗ một trường ở trên đầu hắn, chộp một phát, vốn định đem hồn phách bắt lấy vò nát nhưng cái gì cũng chưa bắt được. Không chỉ có thế, cô ta còn bị một luồng lực bốn lượng thần bí trong cơ thể A Ngốc cắn ngược, trong lòng cả kinh, dùng sức bức ra thi khí, rót vào trong cơ thể hắn, trong miệng cũng phun thi khí, nhưng A Ngốc sau khi hít vào thi khí, chỉ nhíu mày một chút, phản ứng gì cũng chưa có. Ngươi là cái quái gì? Vương Mạn Tư kinh ngạc nói, không phải mắng hắn, mà là thật sự kinh ngạc, không biết hắn là tà vật gì, vậy mà không sợ thi khí xâm nhập. Hơn nữa, luồng lực lượng kia trong cơ thể hắn tựa như còn có chút quen thuộc. Không có thời gian đi kiểm tra, một tay Vương Mạn Tư dùng sức ép xuống, không ngừng đem thi khí rót vào trong cơ thể hắn, khuôn mặt A Ngốc vốn không có màu máu nhất thời trở nên đỏ bừng, vẻ mặt rất thống khổ, vẫn gắt gao chống đỡ, hướng. gocchuyenaudio.com, Vương Mạn Tư nghiến răng nói, buông cô ấy ra, không biết tự lượng sức mình, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vương Mạn Tư nâng tay, càng nhiều thi khí hơn từ lòng bàn tay tràn ra, mãnh liệt như lửa, khẽ quát một tiếng, dùng sức vỗ ở trên đỉnh đầu A Ngốc. Giác, cái gì trong cơ thể A Ngốc đã vỡ, người cũng ngã xuống. Vương Mạn Tư vốn định ngay cả tên kỳ quái này cùng nhau bắt lấy, mang về cùng nghiên cứu, nhưng xa xa vù vù bay tới mấy bóng người, là bọn qua qua đến cứu giá, tốc độ phi hành cực nhanh. Vương Mạn Tư biết đám môn nhân này của Diệp Thiếu Dương đều không dễ chọc, mình lại đã rời khỏi không gian giam cầm, một mình địch lại đám đông, không khỏi chịu thiệt, vì thế buông tha A Ngốc, một tay xách Nhuế Lãnh Ngọc nhảy vào trong ao. Cách chương.